Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 124. Ết út mấy ngày nay thực phiền, phi thường phiền. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch của chính mình, thành phố B đã khống chế một nửa. Hơn nữa kia hai cái làm chính mình tâm động người cũng đi vào chính mình giả thiết tốt lộ tuyến. Dọc theo đường đi có Trần Mai, còn có cuối cùng địa điểm Thượng William. Edward trước nay không nghĩ tới kia hai người sẽ chạy ra chính mình lòng bàn tay. Chu gia tuy rằng dọn tới rồi Bách Giai Thị, chính là Chu Đào cái loại này nghiên cứu phát minh kiểu mới vũ khí năng lực vẫn là lắm Edward kiêng kỵ. Căn cứ chính mình tổ tiên lưu truyền tới nay văn hiến, nếu chính mình có thể khống chế thành phố B, chân chính có được Bắc Sơn khu, như vậy chính mình liền đem không cần lại kiêng kỵ bất luận cái gì sự tình. Edward đối chính mình tổ tiên lưu truyền tới nay văn hiến vẫn là rất có tin tưởng. Đây là ngàn năm trước liên quân 8 nước lần đầu tiên tiến quân thành phố B khi. Từ khi đó trong hoàng cung cướp về mật văn, bởi vì quá mức quan trọng, Edward tổ tiên thậm chí cũng chưa dám để cho bất luận kẻ nào biết được chính mình được đến mật văn. Tin tức này, hơn 2.000 năm đi qua, tới rồi Edward này bối cũng rốt cuộc dựa theo mật văn thượng theo như lời tìm được rồi thần thạch. Kia có thể cho người năng lực tăng gấp bội. Ấn mật văn tới nói thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật. Đến tận đây mới thôi, Edward không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Chính là sự tình tuy rằng tiến triển còn tính thuận lợi, thậm chí chính mình đã khống chế thành phố B tiếp cận một nửa thực lực. Chính là mỗi lần chỉ cần chính mình toát ra một đinh điểm muốn tới gần Bắc Sơn khu ý đồ, như vậy Hoa Quốc những cái đó lão bất tử, liền tính ngày thường nội đấu lại lợi hại cũng sẽ đoàn kết nhất trí cự tuyệt chính mình yêu cầu. Edward lúc trước lao lực trăm cây ngàn đắng nện xuống mấy trăm triệu số tiền lớn cũng mới đả động một cái văn hiến khu tiểu chủ quản làm chính mình tiến vào một chút Bắc Sơn khu mảnh đất giáp danh. Mà một đêm kia thượng thành quả cũng càng làm cho Edward hưng phấn dị thường. Tổ tiên lưu truyền tới nay đồ vật, còn có ngày đó chính mình ở văn hiến khu nhìn đến đồ vật, đều ở kể ra một cái kết quả. Nếu chính mình có thể khống chế toàn bộ Bắc Sơn khu, như vậy trường sinh bất lão tuyệt đối không phải mộng, mà thật sự chờ tới rồi lúc ấy. Trường sinh bất lão chính mình còn có vượt qua người bình thường rất nhiều dị năng. Đến lúc đó toàn bộ thế giới khống chế ở chính mình trong tay đều không phải mộng. Chính là này hết thảy, từ cái này cuối tuần bắt đầu đều thay đổi. Lúc trước truyền đến Trần Mại tin người chết khi, Edward chỉ là cảm thấy Trần Mại xuẩn mà thôi. Chính là đường William tin người chết truyền đến khi, Edward liền không như vậy suy nghĩ. William người nọ so với chính mình còn sẽ ẩn nhẫn, tuyệt đối sẽ không làm cao điệu mà lại nguy hiểm sự tình, hận không thể đem chính mình giấu ở 10 vạn mễ thâm ngầm, chưa bao giờ sẽ làm hắn bên người xuất hiện tính nguy hiểm cao hơn một bậc nhân vật cùng sự tình. Chính là hiện tại, hiện tại tin tức truyền đến nói cho chính mình William đã chết, cái này làm cho Edward như thế nào có thể không tức giận. Phải biết rằng chính mình kia hai cái bảo bối nhi chính là đã tới cổ thành thị, còn trông cậy vào William có thể thống nhất cổ thành thị sau đó đem kia hai cái tiểu bảo bối nhi khống chế ở chính mình trong tay đâu. Chính là hiện tại William lại đã chết. Edward bực bội cắn răng, kim loại hóa móng tay ở đá cẩm thạch trên mặt bàn hung hăng xẹt qua. Sau đó liền thấy kia đá cẩm thạch như là đậu hũ giống nhau bị cắt ra từng điều khe hở. Hoa Quốc có câu ngạn ngữ, gọi là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cũng không biết là bởi vì chính mình hiện tại thân ở Hoa Quốc nguyên nhân, vẫn là bởi vì chính mình đánh Hoa Quốc lão tổ tông lưu lại đồ vật nguyên nhân. Ed Wood là càng ngày càng tin phục những lời này. Liền ở William tin người chết truyền đến ngày hôm sau, chính mình liền nghênh đón một vòng lại một vòng ám sát. Này quả thực không khoa học. Ed Wood tự nhận là chính mình vẫn luôn thực tích mệnh, hơn nữa vẫn luôn hiểu được làm người chi đạo. Ở mặt thế bùng nổ sau, liền tính là hạ quyết tâm muốn xâm chiếm gia sản của người khác cũng muốn làm ra một bộ thánh phụ, người hiền lành hình tượng. Cường Thịnh tập đoàn càng là ở ngay từ đầu liền chiếm trước thời cơ, chiếu cố người sống sót. Ở thành phố B dân chúng trong lòng tuyệt đối coi như người tốt. Liền tính chính mình muốn quyền lợi, cũng tuyệt đối vô dụng cường. Càng trọng vật tư, nhân lực là dùng hết thảy mềm thủ đoạn đạt tới hôm nay mục đích. Thành phố B tuyệt đối có xem chính mình không vừa mắt người, nhưng là không vừa mắt đến muốn không tiếc hết thảy đại giới giết chết chính mình. Không phải không năng lực, chính là không có khả năng. Mà hiện tại, này hết thảy đều thoát ly chính mình thao tác. Từ rạng sáng 8 giờ bắt đầu, vòng thứ nhất ám sát bắt đầu. Hiện thực trực tiếp lửa lớn lực oanh tạc chính mình chỗ ở. Chờ chính mình từ mật đạo chạy trốn lúc sau, cư nhiên dọc theo đường đi cũng chưa thái bình. Giờ khắc này, Ed Wood cũng biết chính mình bên người có khác người nội gian. Huyết tinh bạo lực trực tiếp đem có điều hoài nghi người toàn bộ đưa vào phòng thí nghiệm Money ở. Nhân lực tài nguyên này một phương diện, Ed Wood chưa bao giờ lãng phí, mà những người đó giống như là sớm có dự mưu giống nhau. Biết được hôm nay thành phố B sắp triệu khai về thượng tầng nhân vật đối thoại, nếu lần này hội nghị chủ đề không phải về Bắc Sơn khu thế lực phân chia, như vậy Ed Wood nhất định sẽ hào hảo đãi ở bí mật trong căn cứ chờ thủ hạ bắt lấy những cái đó ám sát giả, đưa bọn họ thiên đao vạn quả lấy tiết trong lòng chi hận. Chính là hội nghị không đợi người, mà Ed Wood cũng còn không có khống chế đến có thể tùy thời điều chỉnh loại này hội nghị thời gian, quyền lợi. Nếu chỉ là bình thường hội nghị mang lên 1800 bảo tiêu, Ed Wood cũng sẽ không như vậy buồn bực. Chính là này đó Hoa Quốc người không biết là đầu óc không hảo vẫn là đầu óc không tốt. Ở về Bắc Sơn khu vấn đề thượng, luôn là sẽ làm ra rất nhiều làm người không thể lý giải sự tình. Tỷ như nói, lần này hội nghị ở Bắc Sơn khu dưới chân núi 15 cây em chỗ, mà tham dự hội nghị nhân viên mỗi cái mang theo bảo tiêu nhân số không thể vượt qua 2 cái. Quan trọng nhất chính là không thể mang theo đại quy mô sát thương vũ khí, không thể mang theo dễ châm dễ bạo vật phẩm, không thể mang theo có tính nguy hiểm sinh hóa vũ khí. Còn có cuối cùng một cái, người mang trọng đại bệnh truyền nhiễm người không được tham dự. Ed Wood đều muốn cậy ra chế định này đó quy tắc người đầu nhìn xem. Này trong đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đáng tiếc Cường Long áp không ngã bọn rắn độc. Thân là ngoại lai hộ, Ed Wood vẫn là yêu cầu tuân thủ nhân gia quy định. Mang lên 2 cái bảo tiêu một đường tiểu tâm cẩn thận. Thật vất vả ở mặt khác thủ hạ yểm hộ hạ rốt cuộc tới rồi chân núi. Chính là liền ở mặt khác thủ hạ không thể tiến vào, mà chính mình thân đơn lực mỏng thời điểm lại đụng phải đuổi giết. Theo lý thuyết Hoa Quốc những cái đó lão bất tử nếu dám làm ra như vậy yêu cầu, chẳng lẽ không nên là đã khống chế toàn bộ chân núi ân toàn thi thố. phi thường xác định sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn cho nên mới đưa ra như vậy yêu cầu sao? Này chẳng lẽ không phải lệ quốc tế sao? Nhưng hiện tại chính mình gặp được đây là chuyện gì? Thật vất vả đột phá trùng vây sắp tiến hội nghị nơi khu vực. Cuối cùng là ân toàn xuống dưới. Chính là đương chính mình chất vấn kia một đám ăn mặc đường trang lão bất tử. Đám kia người cư nhiên dám trợn tròn mắt nói dối vẻ mặt vô tội làm bộ cái gì cũng không biết. Hội nghị xem như khai đi lên. Chính là kia không hề bất luận cái gì thực chất nội dung làm ét út trong lòng lửa giận càng thêm điên cuồng. Chờ thật vất vả kết thúc trận này quả thực chính là ở cãi nhau hội nghị. Ed Wood làm chính mình bình tĩnh lại bình tĩnh, mới chuẩn bị cùng này đó lão bất tử cùng nhau rời đi. Xem như ân toàn thượng có điều bảo đảm mà đi, nhưng là đám kia lão bất tử cư nhiên dám vẻ mặt hướng tới nói cái gì cảm giác được tổ tiên triệu hoán. Muốn ở chỗ này tịnh tâm hiểu được, hoặc là khó được tới một lần. Ta tưởng cùng tổ tiên làm một lần linh hồn nói chuyện với nhau. Ed Wood nằm liệt một khuôn mặt, chính là đợi ba cái giờ. Nhưng những cái đó lão bất tử cư nhiên thật sự một bộ chuẩn bị ở chỗ này qua đêm bộ dáng ngồi ở tại chỗ bắt đầu đả tọa. Nếu không phải cuối cùng lý trí khống chế được cả người, Ed Wood lúc ấy thật hận không thể trực tiếp một quyền tạp chết này đàn lão bất tử. Thật vất vả, bình ổn lửa giận, mang theo gia bảo cùng giai bội rời đi Bắc Sơn khu chân núi. Mà kế tiếp ám sát, quả thực đã điên cuồng đến không hề cố kỵ nông nỗi. Vừa mới rời đi hội nghị lâu không xa, che trời lấp đất hỏa lực áp chế thậm chí làm Ed Wood cho rằng đang ở giao chiến hai trong quân gian. Ed Wood kim loại chế dị năng, gia bảo thủy hệ, giai bội hỏa hệ, Ed Wood đã tứ cấp, mà gia bảo cùng giai bội càng là tới rồi ba cấp. Dị năng cấp bậc tới loại này cấp bậc, ở trình độ nhất định thượng là có thể làm lơ cái loại này vũ khí thông thường. Chính là đối phương công kích chung, lại ngẫu nhiên kẹt ở mấy thương súng, có thể làm dị năng giả trong cơ thể dị năng dung chuyển đồ vật. Ở gia bảo cùng giai bội liều chết dưới sự bảo vệ, Ed Wood mang theo trọng thương hai người chạy trốn tới dưới chân núi chính mình đội ngũ chung. Duy nhất đánh giáp lá cả thời gian cũng là thực đoạn. Thậm chí không vượt qua 3 phút những người đó liền bứt ra mà đi. Đối với chính mình ám sát, nói là không có ôm làm chính mình hẳn phải chết quyết tâm nhưng hoàn toàn là bất kể hết thảy công kích phương thức, nói là nhất định phải chí chính mình vào chỗ chết chính là công kích lại ở bỏ dở nửa chừng. Hoàn toàn không phải không tiếc hết thảy đại giới bộ dáng. Chờ Ed Wood trở lại chính mình căn cứ, mặt đã so đáy nồi còn đen, nhìn chính mình trước mắt hai người, Ed Wood càng là khí muốn hộp máu, gia bảo toàn bộ cánh tay phải bị tận gốc chém đứt, giai bội càng là ngực bụng bộ một cái kéo dài qua toàn bộ thân hình đau thương máu chảy không ngừng. Ed Wood trên mặt âm tình bất định nhìn hai cái liền tính bị như thế trọng thương cũng không chút biểu tình người, chậm rãi giơ tay đem ra bảo trên mặt mặt nạ hái được xuống dưới. Từ mắt phải giác trực tiếp nghiêng hướng vượt qua mũi đến khóe miệng vết sẹo. Trong nháy mắt làm Ed Wood tâm tình khó có thể bình tĩnh. Ở phía trước được đến tư liệu, người kia phía trước bộ dáng. Nhưng còn không phải là như vậy sao? Bảo, ta bảo. Ed Wood đôi mắt tràn ngập mê luyến, đôi tay phủng ra bảo hủy dung mặt cúi người về phía trước, liền ở muốn hôn môi đến ra bảo trên mặt thời điểm, kia nghiêng thiết miệng vết thương đột nhiên toát ra màu đen máu loãng, phía trước rõ ràng đã ngăn quá huyết. Ed Wood trong mắt mê luyến nháy mắt biến mất. Một tia ngạc nhiên. Sau đó đột nhiên đẩy ra ra bảo về phía sau lui vài bước. Màu đen máu loãng không chịu khống chế chảy xuôi. Lướt qua toàn bộ khuôn mặt. Sau đó máu loãng chảy qua địa phương giống như là bị axit bắt tới rồi giống nhau. Bắt đầu tư tư rung động. Đem toàn bộ gương mặt ăn mòn gồ ghề lồi lõm mani không. Ed Wood nhanh chóng bổ nhào vào một bên dai bội bên người. Nhanh chóng chích rớt dai bội trên mặt mặt nạ. Trên trán chỉ cần buông tóc mái liền tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng dung mạo cắt ngang miệng vết. Thương, cũng trong nháy mắt này bắt đầu chảy ra máu đen. Cùng da bảo đồng dạng. Máu đen lưu kinh chỗ. Giống như là bị cường hiệu axit bát quá giống nhau. Làn da, huyết nhục, bị ăn mòn gồ ghề lồi lõm mani không. Trong nháy mắt, Ed Wood đôi tay gắt gao che lại chính mình gương mặt. Xuyên thấu qua khe hở ngón tay lộ ra hai mắt. Không dám tin tưởng nhìn chính mình trước mặt hai người nháy mắt bị hủy. Không còn một mảnh khuôn mặt. Không không không không không. Các ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Lão bản, boss, Ed Wood hoảng sợ tiếng kêu. Làm bên ngoài một đám bảo tiêu nhanh chóng vọt tiến vào. Mà vào tới lúc sau nhìn đến cảnh sắc. Lại làm này đàn giết người đều sẽ không chớp mắt nhân tâm đế phiếm cảm lạnh khí. Kia hai cái luôn là bị lão bản mang theo trên người một nam một nữ. Trên mặt đã bị ăn mòn hơn phân nửa. Nam đã có thể thấy miệng hàm răng. Mà nữ càng là trong mắt rớt ra tới một cái. Này còn không phải đáng sợ nhất. Hai người trên người miệng vết thương giống như là bị ấn hạ tính giờ chốt mở giống nhau. Ở cùng thời gian bắt đầu chảy ra máu đen. Nam chính là từ hữu cánh tay bắt đầu. Một đoàn đoàn thịt thối chậm rãi xuống phía dưới rớt. Nữ miệng vết thương ở ngực bụng bộ. Bị ăn mòn rớt thịt khối còn có phá vỡ ngực bụng lúc sau lộ ra nội tạng đồng dạng bắt đầu đi xuống. Rớt, hai cái sớm đã bị trừ đi cảm giác đau cùng cảm giác năng lực người. Cứ như vậy đứng ở nơi đó. Sống sờ sờ bị ăn mòn thành từng khối từng khối. Sau đó chậm rãi hóa thành một bãi máu loãng. Trong lúc nhất thời, không có bất luận kẻ nào dám mở miệng, không có bất luận kẻ nào dám phát ra một đinh điểm tiếng vang. Này rốt cuộc là lão bản bút tích, vẫn là địch nhân cách làm. Như thế, huyết tinh, tác giả có lời muốn nói. Kia hai người tên nhìn ra cái gì mị, hì hì, hết chương.